Tu La Vũ Thần, chương 1599, ác ý kéo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu cùng Tử Linh ly khai không đến bao lâu, vị lão già kia liền dẫn yêu giao vương thú công chúa tới. Sở Phong đoán không lầm, vị này yêu giao vương thú công chúa, đích xác chính là vị kia yêu giao vương thú trung tu vi mạnh nhất tiểu bối. Đây là một vị rất là khêu gợi nữ tử, chỉ ít bề ngoài là như vậy. Trước Sở Phong trong ấn tượng nàng rất là lạnh lùng, nhưng là thời khắc này nàng, nhưng là đầy mặt dáng tươi cười, kia híp lại thành lưỡng đạo nguyệt nha, run rẩy lông mi dài con mắt cùng với kia đôi môi đỏ thắm, cười đến rất là mê người, so lúc trước quả thực giống như là biến thành người khác. Nhưng nụ cười của nàng, khác Sở Phong cảm giác không sai, có thể là bởi vì yêu thú nguyên nhân, dù cho các nàng huyễn hóa thành người, nhưng cũng không am hiểu ngụy trang tâm tình. Nguyên do vô luận là nàng trước lạnh lùng, vẫn là hiện tại nhiệt tình dáng tươi cười, Sở Phong biết đây đều là nàng phát ra từ nội tâm tâm tình, cũng không phải là nàng tại ngụy trang, điều này nói rõ nàng thực sự rất muốn nhìn thấy Sở Phong, bằng không không có khả năng như vậy vui vẻ, nguyên do Sở Phong mới có thể cảm giác không sai, chỉ ít hắn đối với vị này yêu giao vương thú công chúa, thời khắc này ấn tượng rất tốt. Sở Phong thiếu hiệp, chúng ta trước từng thấy, nhưng nói vậy ngươi còn không biết tên ta, ta là yêu giao Thính Vũ, là yêu giao vương tộc tiểu công chúa. Yêu giao vương thú công chúa, tới đến Sở Phong trước mặt cười giới thiệu bản thân. Thính Vũ công chúa, không cần khách khí như vậy, gọi ta Sở Phong là được. Không biết Thính Vũ công chúa tìm Sở Phong, là vì chuyện gì? Sở Phong đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi lên. Sở Phong thiếu hiệp, thật đúng là tính nôn nóng, người đã hỏi như vậy, ta đây cũng sẽ không che che giấu giấu, kỳ thực Thính Vũ tới tìm Sở Phong thiếu hiệp, chính là muốn cùng Sở Phong thiếu hiệp kết giao bằng hữu, thuận tiện muốn mời Sở Phong thiếu hiệp bỏ ta yêu giao vương tộc làm khách. Yêu giao Thính Vũ không có tự xưng yêu giao vương thú, mà là tự xưng yêu giao vương tộc, có thể từ chi tiết này nhìn ra, bọn họ tuy rằng yêu thú, nhưng tự hồ cũng không thích người khác cho rằng bọn họ là thú loại, chí ít bọn họ cảm thấy, bọn họ một cái rất cao quý tộc quần. Có thể cùng Thính Vũ công chúa kết giao bằng hữu, này chính là Sở Phong may mắn, còn làm khách, nếu là có thể Sở Phong thật đúng là nghĩ yêu giao vương tộc coi trộm một chút, chỉ là Sở Phong hiện nay có việc trong người, sợ là muốn cô phụ Thính Vũ công chúa hảo ý, Sở Phong cười cự tuyệt. Sở Phong, không có vấn đề gì, ta cũng không phải nói, cho ngươi hôm nay đi gia tộc ta chung làm khách, ý của ta là, đối đãi ngươi có thời gian, có thể tùy thời bỏ ta yêu giao trong vương tộc làm khách, đối với ta mà nói, ngươi là quý khách, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi đi đều có thể. Tương lai trong vòng một năm, ta sẽ tại tộc nội bế quan tu luyện, nguyên do trong vòng một năm, ngươi chừng nào thì tới, đều có thể nhìn thấy ta, chỉ cần ta tại, tất nhiên sẽ thịnh tình khoản đợi cho ngươi. Yêu giao Thính Vũ trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Sở Phong. Cầm nó, đến ta yêu thú vương tộc, không ai dám ngăn ngươi. Sở Phong thấy lệnh bài này, nhất thời sáng mắt lên, vì vậy lệnh bài rất là đặc thù, tuy rằng lớn chừng bàn tay, nhưng Sở Phong lại liếc mắt liền nhìn ra tới, lệnh bài này chính là từ lân phiến chế, đồng thời phía trên này có cùng yêu giao Thính Vũ giống nhau khí tức, này hơn phân nửa là yêu giao vương thú lân phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính Vũ công chúa, lệnh bài này, chẳng lẽ là... Sở Phong kinh ngạc nhìn yêu giao Thính Vũ. Sở Phong ngươi thực sự rất thông minh, ngươi đoán đúng, lệnh bài này, chính là từ trên người ta lân phiến chế thành, bất quá ngươi không cần sợ hãi, đây là ta yêu giao vương tộc trong quy củ đặc biệt, dùng tự thân lân phiến chế thành lệnh bài, tới mời bạn bè, chính là ta yêu giao vương tộc cao nhất mời, nói rõ thụ mời chi nhân rất là trọng yếu. Yêu giao Thính Vũ cười giải thích, nguyên lai là như vậy. Sở Phong nhận lấy lệnh bài, chỉ từ lệnh bài kia trên, Sở Phong liền cảm nhận được yêu giao Thính Vũ thành ý, nguyên do hắn bảo đảm nói. Thính Vũ công chúa yên tâm, đợi Sở Phong làm xong, chắc chắn đến yêu giao vương tộc đi nhìn công chúa. Kia Thính Vũ liền tại yêu giao vương tộc chờ Sở Phong thiếu hiệp đến. Nghe được này lời nói, yêu giao Thính Vũ cười đến rất là vui vẻ, hào phóng mà mê người, nàng là đang vì có thể mời đến Sở Phong mà phát ra từ nội tâm vui vẻ, xem ra nàng là thực sự rất muốn kết giao Sở Phong. Sau đó, yêu giao Thính Vũ liền rời đi, mà ở yêu giao Thính Vũ sau khi rời đi, Sở Phong cũng là ly khai tiên nhân đảo. Tại tiên nhân đảo bên trong, có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đem Sở Phong đám người, truyền tống đến an toàn hải vực. Đường Sở Phong tầm mắt khôi phục lúc, phát hiện hải vực bốn phía tất cả đều là người, rậm rạp người đông nghìn nghịt, hiển nhiên có rất nhiều người tuy rằng không có thể leo lên tiên nhân đảo, thậm chí không có lên đất liền tiên nhân đảo dũng khí, thế nhưng bọn họ lại cũng không hề rời đi, vẫn đang đình trệ lưu nơi này chỗ. Sở Phong, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, ta còn nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì không về được. Sở Phong vừa mới hồi thần lại, một bóng người liền tự đoàn người đi ra, đó là Hồng Cương. Thời khắc này Hồng Cường sắc mặt hồng hào, đầy mặt hưng phấn, hiển nhiên như Sở Phong bọn họ đoán một dạng, Hồng Cường bọn họ tuy rằng không có thể đi vào tiên nhân đảo, nhưng này phong bạo cũng không có thương tổn bọn họ, chỉ là đưa bọn họ cắt đứt đi ra. Mà giờ khắc này, sau lưng Hồng Cường, còn theo Đạm Đài Tuyết trước sau như một bình tĩnh, nhưng trước sau như một vẻ đẹp, đông tuyết bên trong một đoá nở rộ bông hoa, dẫn người chú mục. Hiển nhiên Đạm Đài Tuyết không chỉ có trước một bước trở lại rồi, còn đem Sở Phong tại tiên nhân đảo bên trong trải qua sự tình, tất cả đều nói cho Hồng Cường. Đồng thời Sở Phong còn chú ý tới, thời khắc này Đạm Đài Tuyết mặc váy, tuy rằng vẫn là trắng tinh sạch sẽ, còn hơn đông tuyết. Đồng thời cùng với trước cái kia, không có quá lớn khác nhau, nhưng Sở Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tới, cái quần này, cũng không phải Đạm Đài Tuyết trước mặc váy. Cái quần này thật không đơn giản, cứ việc giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là bị Sở Phong nhìn ra, bởi vì cái quần này, cùng Sở Phong thời khắc này mặc giày có giống nhau khí tức. Đây là luyện binh tiên nhân thủ bút, nói vậy đây là luyện binh tiên nhân, gây nên Đạm Đài Tuyết chế tạo nửa thành đế binh. Đây cùng Sở Phong giày bất đồng, không phải tốc độ tăng lên, mà là thủ hộ thân thể, đồng thời có nhất định phản phệ công hiệu, cùng Sở Phong kia vô hình phản thương trận, có giống nhau công hiệu, nhưng uy lực, sợ là so Sở Phong vô hình phản thương trận còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đúng hợp Đạm Đài Tuyết ý nguyện, bởi vì Sở Phong biết, Đạm Đài Tuyết mong muốn liền là binh khí như vậy, thật không nghĩ tới, luyện binh tiên nhân lại hiểu rõ như vậy bọn họ, vì bọn họ đều chế tạo vừa người binh khí. Sở Phong, nghe Đạm Đài cô nương nói, tiểu tử ngươi tại tiên nhân trên đảo, thế nhưng đại hiển uy phong a. Thời khắc này, Hồng Cường đã tới đến Sở Phong phụ cận, nhìn thời khắc này Sở Phong, hắn là đầy mặt thưởng thức cùng vui vẻ, rất là vui vẻ. Sở Phong, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Sở Phong? Mà nghe được Hồng Cường lời nói sau, đám người chung quanh đều xôi trào, từng cái một hai mắt tỏa sáng, không ngừng đánh giá Sở Phong, cái kia bộ dạng, quả thực giống như là cần ánh mắt đem Sở Phong ăn tươi. Giờ khắc này, Sở Phong còn nghe được rất nhiều nữ tử nhảy nhót tiếng thét chói tai cùng với nam tử hưng phấn tiếng hoan hô, bốn phía trong bể người tản mát ra vài loại kích ngang tư tưởng, sùng bái cùng bội phục, kích động cùng kinh hỉ. Hiển nhiên, không chỉ là Hồng Cường nghe nói Sở Phong tại tiên nhân đảo sự tích, ngay cả nơi này rất nhiều người đều biết, những người này tụ tập ở chỗ này, nguyên lai chính là vì chờ Sở Phong, chính là muốn nhìn vừa nhìn, danh dương tiên nhân đảo thiên tài, đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dạng. Sở Phong, ta còn nghĩ đến ngươi không dám đi ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đầy là ác ý thanh âm bỗng nhiên tự trong đám người vang lên, cùng lúc đó một cỗ nồng nặc hận ý, cũng là tùy theo kéo tới. Cách chương.